Tu La Vũ Thần, chương 2930, áp chế huyết hồn cổ 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong tìm được cái này tài nguyên tu luyện về sau, mặc dù vậy sợ hãi thán phục tại khả năng lượng cường đại nhưng cũng không có quá nhiều do dự, mà là lập tức xếp bằng ở khối kia kỳ quang lưu truyền khoáng thạch trước đó, bắt đầu dùng thủ đoạn mình đem luyện hóa, hấp thu nó bao hàm năng lượng, bởi vì cái này tài nguyên tu luyện đã đại thành, cho nên muốn luyện hóa nó kỳ thật không khó, khó là tìm tới nó. Nhưng mà cái này việc khó nhất tình, đã bị Sở Phong giải quyết. Kỳ thật có thể nhanh như vậy tìm tới cái này tài nguyên tu luyện bản thể, vẫn là dựa vào gia gia hắn, nếu là không có gia gia hắn lưu lại trận pháp, Sở Phong vậy rất khó tìm đến cái này tài nguyên tu luyện. Khoảng cách Sở Phong bắt đầu luyện hóa cái kia tài nguyên tu luyện, đi qua đại khái 3 canh giờ thời gian. Tài nguyên phía trên, hang bên trong cung điện có một tòa bàng bạc trận pháp, cái kia trận pháp bên trong dũng động cường đại năng lượng thiên địa, mà cái kia trung tâm trận pháp ngồi xếp bằng một người. Người này không là người khác, chính là Vu Mã Thắng Kiệt. Giờ phút này, Vu Mã Thắng Kiệt sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựa như thân bị thương nặng, thân mắc bệnh nặng bình thường, nhìn qua rất là tiều tụy. Mà trên người hắn cái kia huyết sắc đường vân, mặc dù đã tiêu tán rất nhiều, không bằng trước đó cùng Sở Phong giao chiến trước như vậy rõ ràng, thế nhưng là vẫn như cũ như ẩn như hiện lóe ra quỷ dị quang hoa. Mỗi khi cái kia huyết sắc đường vân nhấp nhoáng quang hoa thời khắc, Vu Mã Thắng Kiệt đều hội mày nhăn lại. Liền phảng phất hắn giờ phút này thống khổ, là cái kia huyết sắc đường vân mang cho hắn bình thường. Thế nhưng là đột nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt cái kia đóng chặt đôi mắt mở ra, trong mắt hiện ra một chút hoảng hốt. Bá sau đó, Vu Mã Thắng Kiệt liền lập tức đứng dậy, vậy mà trốn vào hang sâu trong lòng đất. Đi tới Sở Phong bên cạnh, Vu Mã Thắng Kiệt bỗng nhiên xuất hiện, nguyên bản chuyên tâm tu luyện Sở Phong, cũng là thần sắc khẽ động, không khỏi lộ ra một tia khẩn trương. Dù sao Sở Phong luyện hóa cái này tài nguyên tu luyện cũng là vụng trộm, là trốn tránh Vu Mã Thắng Kiệt. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hiện tại Sở Phong còn không phải Vu Mã Thắng Kiệt đối thủ. Thế nhưng, Vu Mã Thắng Kiệt rõ ràng ngay tại Sở Phong không đến 10 mét. M, địa phương, đồng thời cũng đang dùng một đôi tròng mắt ngưng trọng quan sát tứ phương, thậm chí còn sử dụng đặc thù quan sát thủ đoạn. Nhưng là, hắn giống như nhìn không thấy Sở Phong bình thường. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác nơi đây năng lượng thiên địa đang tại kịch liệt giảm bớt? Hẳn là cái này kỳ địa lực lượng cũng là có hạn, theo chúng ta tu luyện cuối cùng đem tiêu tán. Vẫn là cái này tổ võ tu hành giới, sản sinh biến hóa. Vu Mã Thắng Kiệt cho mày, thấp giọng cảm thán bắt đầu. Mặc dù hắn lời này thanh âm nói rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Sở Phong nghe vào tai. Hắn quả nhiên nhìn không thấy ta. Giờ phút này, Sở Phong đã xác nhận mình là an toàn. Vu Mã Thắng Kiệt nhìn không thấy mình, mà Sở Phong sở dĩ có thể né tránh Vu Mã Thắng Kiệt ánh mắt tự nhiên cũng là bởi vì gia gia hắn lưu cho hắn phá giải trận pháp. Sau đó, Sở Phong cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, dứt khoát ngay tại Vu Mã Thắng Kiệt bên cạnh bắt đầu tiếp tục luyện hóa cái kia tài nguyên tu luyện. Lại tới, biến mất vậy mà như thế nhanh chóng, nhìn chỗ này năng lượng thiên địa không được bao lâu liền muốn triệt để tiêu tán. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt mày nhíu lại sâu hơn. Nương theo lấy Sở Phong tiếp tục luyện hóa cái kia tài nguyên tu luyện lực lượng vậy đang nhanh chóng giảm bớt, loại biến hóa này, Vu Mã Thắng Kiệt có thể cảm giác được. Vu Mã Thắng Kiệt rất lo lắng, hắn muốn ngăn cản cái kia năng lượng thiên địa giảm bớt, tuy nhiên lại tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, hắn rất bất lực bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái này năng lượng thiên địa vì sao hội bỗng nhiên nhanh chóng biến mất. Này các loại tình huống phía dưới, Vu Mã Thắng Kiệt cũng không có ở đây ở lâu, mà là bạt không mà lên, về tới trong nham động. Tu luyện nhanh hơn, nơi đây năng lượng thiên địa liền muốn tiêu tán. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Cái gì? Muốn tiêu tán sao? Nghe được Vu Mã Thắng Kiệt vừa nói như vậy, Vu Mã thiên tộc đám người, đều là lộ ra kinh hoàng luống cuống biểu lộ. Thắng Kiệt, vậy làm sao bây giờ a? Ngươi bây giờ còn không phải cái kia lệnh hồ thiên tộc đối thủ, nếu là nơi đây năng lượng thiên địa biến mất đây chẳng phải là liền không công bỏ qua tăng tiến tu vi cơ hội. Kinh hoàng luống cuống phía dưới, Vu Mã thiên tộc đám người nhao nhao nói ra. Đây là thiên ý, chúng ta cũng là không có cách nào, mau chóng tu luyện đi, chân quý nơi đây cuối cùng này tu luyện cơ hội, trong lúc chỗ năng lượng thiên địa triệt để tiêu tán, chúng ta liền muốn đi tìm mới tài nguyên tu luyện. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, nói xong, hắn liền về tới trong cung điện tiến vào cái kia trận pháp bên trong ngồi xếp bằng mà xuống, hắn không lại tiếp tục chữa thương, mà là bắt đầu tu luyện, luyện hóa trận pháp này bên trong năng lượng thiên địa. Hắn vậy đồng dạng không muốn bỏ qua, nơi đây cuối cùng này tu luyện cơ hội. Thế nhưng, hắn vừa mới tu luyện không đến bao lâu, trên mặt vẻ thống khổ liền trở nên càng thêm nồng nặc lên. Nguyên lai, là trên người hắn huyết sắc đường vân càng thêm sáng. quả nhiên, hắn thống khổ cùng cái kia huyết sắc đường vân có quan hệ. Phốc, bỗng nhiên, Vu Mã Thắng kiệt miệng một trương, lại có một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngay sau đó, hắn cũng là bắt đầu kịch liệt thở khục bắt đầu, không có ho khan một cái, đều có một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bất quá trong nháy mắt mảng lớn máu tươi, dải đầy trước người, toàn thân trên dưới đều tại run lẩy bẩy. Thắng kiệt, cái kia huyết hồn cổ lại áp chế không nổi sao? Nghe được Vu Mã Thắng kiệt thống khổ thở khục âm thanh, Vu Mã Thiên tộc rất nhiều tộc nhân chạy tới trong cung điện, nhìn đến thời khắc này Vu Mã Thắng kiệt, bọn hắn một mặt đau lòng. Không ngại, là ta không có đem triệt để áp chế, liền bắt đầu tu luyện cho nên bị phản phệ. Vu Mã Thắng kiệt nói ra, Thắng kiệt a, ta biết ngươi báo thù sốt ruột thế nhưng là hay là thân thể quan trọng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đúng vậy a Thắng kiệt, không cần tu luyện, nhanh ngăn chặn cái này huyết hồn cổ quan trọng. Vu Mã Thiên tộc đám người nhao nhao khuyên nhủ, đều do cái kia Sở Phong, nếu không phải cái kia Sở Phong tới chỗ này, Thắng kiệt vậy sẽ không bị bức phóng thích huyết hồn cổ lực lượng. Cùng lúc đó, vậy có người oán trách lên Sở Phong. Là chính ta phóng thích huyết hồn cổ lực lượng cùng cái kia Sở Phong không quan hệ. Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn chuyên tâm áp chế huyết hồn cổ lực lượng. Vu Mã Thắng kiệt nói ra, đi đi đi, nam tất cả nhanh lên một chút ra ngoài. Giờ phút này, Vu Mã Thiên tộc bên trong nữ tử, bắt đầu xua đuổi bắt đầu. gocchuyenaudio.com Mà Vu Mã Thiên tộc nam tử, dường như minh bạch cái gì, không chút do dự, mà là nhao nhao quay người rời đi. Giờ phút này, bên trong cung điện này, ngoại trừ Vu Mã Thắng Kiệt liền chỉ còn lại có những cô gái này. Con nữ tử nhốt vào cung điện đại môn, sau đó những cô gái này liền muốn cởi áo nới dây lưng. Các người vậy đều ra ngoài đi, ta mình có thể. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, Thắng Kiệt chúng ta giúp ngươi hội nhanh một chút, chúng ta chính là đồng tộc người, ngươi liền không cần để ý những thứ này. Đúng vậy a Thắng Kiệt, để cho chúng ta giúp ngươi a, cho tới nay đều là ngươi trợ giúp chúng ta, cũng cho chúng ta giúp ngươi một chút. Những cô gái kia nhao nhao nói ra. Ra ngoài, Vu Mã Thắng Kiệt hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Thấy thế, những cô gái kia cũng là không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao chỉnh lý tốt quần áo, liền đi ra cung điện. Giờ phút này, bên trong cung điện này, liền chỉ còn lại có Vu Mã Thắng Kiệt một người. Cách chương.